Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 504, tiếp tục lên đường. Góc truyện audio.com, Jesse rời đi, mang theo ý chí của tân đội hỏa tiễn, đi phát triển thực lực của chính mình. Không bao lâu sau, sự ra đi của Jesse như một ngòi nổ đã được đốt cháy khiến hậu cung nhóm nổ tung. Đám nữ vì sự tình đó mà bắt đầu không còn an phận thủ thường như trước. Cả đám đều vì thực lực cách càng ngày càng xa Lâm Phàm mà cảm thấy bức thiết. Nam nhân của ta đã có sức mạnh gần chạm đỉnh thế giới, ta không thể kéo hắn chân sau, không thể chỉ làm con ghẻ bám lấy hắn. Ta phải có thực lực để có thể đứng bên cạnh hắn. Cùng mang suy nghĩ như vậy, đám nữ không hẹn mà cùng thống nhất vùi đầu vào tập luyện, chiến đấu ở đẳng cấp cao. Thế là cả đám rủ nhau quay trở lại mỏm đá tinh khiết nơi có điều kiện tập luyện hoàn mỹ dành cho cả đám. Nhìn đám nữ rời đi, bỏ lại mình bơ vơ một mình ở lại nhà máy, Lâm Phàm chỉ có thể hận hận thầm nhủ. Đám bà nương này quả thật là ăn no rừng mỡ, mặc quần vào là không nhận nợ mà. An an ổn ổn ở đây không tốt sao? Tự nhiên cả đám đồng lòng muốn trở thành nữ cường làm gì? Trời sập còn có ta đến khiêng đây. Mà đi thì đi thôi, làm gì không cho ta đi theo, nói cái gì ta sẽ ảnh hưởng đến các nàng tập luyện. Có sao, không phải là mỗi đêm tập thể dục một chút, thêm vài động tác khó, thêm vài cách chơi mới lạ mà không đến mức đi. Đột nhiên nhớ lại về đoạn thời gian này sống phóng túng và hoang đường hình ảnh, Lâm Phàm không khỏi đánh cái rùng mình. Tự nhiên hắn đều có chút sợ chính bản thân mình, nói gì là mấy nữ. Quả thật với sức chiến đấu gần như vô địch của cỗ thân thể này, nữ nhân hiện tại. Gặp hắn như là gặp khắc tinh vậy, ai mà thỏa mãn cho nổi, ai, xem ra là ta trách nhầm các nàng, xem ra các nàng ấy cũng vì ta mà cố gắng đây. Mà thôi, cũng là lúc ta nên xuất phát đi để hoàn thành ước mơ còn dang dở của mình rồi. Quyết định sau, không chút chậm trễ, Lâm Phàm lập tức chuẩn bị đội hình và chiến lực đầy đủ, lên đường thẳng đến mục tiêu thứ nhất sau lần trở lại này của bản thân. Giant Rock và Mega Rayquaza. Dựa vào kích thước này xem ra Giant Rock cũng sắp đạt đến trình độ thành thục đi. Đúng vậy giáo sư, xem ra chúng ta cũng nên chuẩn bị tinh thần cho một hồi khổ chiến rồi. Sẵn sàng chưa Charizard, giống, yên tâm đi Alan, không cần căng thẳng như vậy. Dù sao việc chúng ta cần làm chỉ là quấy rối hai vị thần kia mà thôi. Việc còn lại chắc chắn sẽ có kẻ thứ ba giúp chúng ta giải quyết. Bởi chính nó, mới là kẻ không muốn thấy nhất kẻ khác đạt được thứ sức mạnh khổng lồ này và lung lay vị trí số một của nó ở nơi này. Nhìn viên đá tỏa ra hào quang bảy màu khổng lồ treo giữa trời kia, Steven, quán quân của hoen địa khu thì thầm. Đối với những con Pokemon đạt đến thần hoặc gần với thần tồn tại thì Giant Rock chính là một hồi thiên đại cơ duyên. Bởi nó có thể làm cho những con Pokemon đó lột xác đạt đến một cấp độ cao hơn về thực lực thậm chí là thuế biến trở thành thần tồn tại. Nhưng đối với những con Pokemon nhỏ và đặc biệt là cả với con người, thì đó chính là một hồi tai họa đang dần dần phủ xuống. Bởi nó có thể phá vỡ sự cân bằng vốn có giữa các vị thần ở nơi đây. Khi đó mảnh đất này sẽ xảy ra một hồi chiến tranh giữa các vị thần và hậu quả của nó thật khó mà tưởng tượng nổi. Cho nên đứng về, phía kẻ yếu mà nói, thì Steven, Alan và giáo sư Sycamore đều không muốn thứ này tồn tại, thậm chí là muốn nó sớm biến mất thì càng tốt hơn. Có điều lấy thực lực của bọn họ là không cách nào đem thần vật cũng là thứ gây tai họa này sớm hủy diệt. Bởi ai nấy đều rõ ràng, không chỉ có nhóm người của mình đang nhìn chằm chằm thứ này. Vọng động chỉ có thể để cho cả đám người đột nhiên trở thành mục tiêu công kích của hai kẻ sở hữu sức mạnh kinh khủng, đang ẩn mình chờ đợi thứ này thành thục kia mà thôi. Hai, nếu không phải Sinnoh cũng đang phải đối mặt với một cuộc chiến tranh giữa các vị thần ở nơi đó thì nhân lực được điều đến nơi này trấn thủ sẽ không chỉ có chúng ta và chúng ta cũng sẽ không phải bó tay bó chân như vậy. Nhìn đội hình có thể tham gia trận chiến ấy nếu nó xảy ra chỉ có Steven và Alien, giáo sư. Sycamore không khỏi than thở, Steven quán quân và Alien thì vẫn phong khinh vân đạm, thứ nhất cả hai có đôi chút tự tin về thực lực của mình. Thứ hai, cả hai biết kẻ nắm giữ thực lực có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến này không chỉ có hai người họ như giáo sư nói. Bởi hiện tại ở Hoen còn có một kẻ đã im hơi lặng tiếng khá lâu, dường như biến mất khiến mọi người quên đi một kẻ kinh khủng. Như hắn, và kẻ đó đối với thứ này chắc chắn có hứng thú. Bởi ai cũng đều biết hắn sở hữu một con Rayquaza, hắt xì, lại là ai vụng trộm gọi tên ta trong đêm rồi, đánh cái hắt hơi Lâm Phàm không khỏi tự nhủ. Còn mắt thì vẫn không quên theo dõi viên Giant Rock đang treo cao giữa tầng trời, với những đám mây đen bao phủ kia. Đồng thời cảm thụ những biến đổi dù là nhỏ nhất của môi trường xung quanh. Đúng lúc này, phía trên cao Giant Rock phát, sinh dị biến, khi đột nhiên nó tỏa ra ánh sáng bảy màu lấp lánh, rực rỡ. Đây là lần nó phát sáng đẹp đẽ và lộng lẫy nhất từ khi nó xuất hiện đến giờ. Là ai đều có thể đoán được thứ này rốt cuộc đã cắn nuốt đủ tinh hoa của đất trời và trở nên thành thục. Nhưng không có ai có tâm tình để đi thưởng thức vẻ đẹp của thứ này, bởi ngay lúc này đây, từ hai phương hướng khác nhau, tới từ hai nơi lục địa và biển cả đột nhiên xuất hiện hai luồng khí tức kinh khủng. Vừa mới xuất hiện, hai luồng khí tức ngay lập tức bùng nổ, khiến cho khung cảnh vốn yên bình lập tức xuất hiện thiên tai. Trong lục địa như một ngọn núi lửa đột nhiên thức tỉnh. Không một chút dấu hiệu nào phá đất mà ra, lượng lớn dung nham từ trong lòng đất tuôn trào ra, lan tràn. Cấp tốc biến vùng đất xanh tốt xung quanh thành một dòng sông nham thạch. Ngoài, biển cả vốn là sóng yên biển lặng thì đột nhiên biển động nhấc lên ngập trời sóng lớn. Một luồng hơi lạnh vĩnh hằng cổ xưa từ dưới đáy biển đột nhiên bốc lên, biến tất cả những ngọn sóng trải dài hàng cây số kia thành băng điêu. Hai tiếng gầm thét mang theo ngập trời uy thế và đe dọa chỉ ý từ hai nơi cũng theo đó mà phát ra. Chủ nhân của hai tiếng gầm kinh thiên kia cũng từ từ xuất hiện. Động đất và sóng thần, nước và lửa, băng và nham, nóng và lạnh như hiểu được ý chí của hai kẻ phát ra hai tiếng gầm đó. Những lực lượng của tự nhiên này như gặp được kẻ thù truyền kiếp, chúng bắt đầu sôi trào lên, liên tục mà sát và va chạm vào nhau một cách không thương tiếc. Vốn đã đen ngòm thiên không lại càng trở nên thiên hôn địa ám. Cùng với đó là sự xuất hiện của hai kẻ to xác đã im lặng thủ hộ ở đây và chờ đợi. Thời khắc này thật lâu. Kyogre và Groudon đã sớm biết được sự tồn tại của kẻ thù không đội trời chung của mình, cả Kyogre và Groudon đều xuất hiện với hình thái primal của mình. Chạm mặt kẻ thù không đội trời chung một khắc này, thay vì đánh nhau, chúng lại không hẹn mà cùng dùng ra tốc độ nhanh nhất của bản thân, để phóng về phía viên Giant Rock kia. Bởi lúc này trong mắt chúng chỉ có viên đá kia mà thôi. Thấy hai con Pokemon xuất hiện, sớm chuẩn bị ở gần đó, cả Steven và Alan trong lòng đều tự biết phải làm gì và hô to hai chữ, hành động. Charizard, ngăn cản Groudon, Metagross, nhắm thẳng Kyogre, sử dụng Flash Cannon. Tuy sở hữu thân hình đồ sộ nhưng tốc độ của hai con thần thú đều cực nhanh. Hơn nữa vị trí của bọn chúng ẩn mình đều cách không quá xa vị trí của Giant Rock. Cho nên chỉ trong giây lát tầm đó, cả hai đã đến nước. Vị trí có thể đem Giant Rock thu làm của mình, nói như vậy nhưng lợi thế về tốc độ phần nào đó vẫn nghiêng về Primal Kyogre. Thân thể khổng lồ của Primal Kyogre vọt ra khỏi mặt nước, nó mở ra miệng rộng với ý định đem Giant Rock nuốt trọn vào bụng. Nhưng ngay lúc này, một cột sáng trắng mang theo năng lượng xung kích cực đại từ phía xa tinh chuẩn bắn thẳng vào mặt Primal Kyogre, đem nó đẩy lui, rơi trở lại xuống biển. Thấy một kích trúng mục tiêu, Shiny Metagross của Steven lập tức thừa thắng xông lên. Tiếp tục là một chiêu, LT, Flash Cannon, GT, được nó tung ra, rất tiếc lần này nó đánh hụt, thần thú Kyogre cũng không phải là bao cát đứng đó mặc người đánh giết. Đợi Shiny Metagross công kích đến nơi, nó đã sớm lần mất không còn hình bóng. Không chỉ có thể tận dụng tốc độ bơi cực nhanh của mình, Primal Kyogre đã sớm tiếp cận được vị trí của kẻ gây rối, với ý định cho đối phương nếm mùi đau khổ. Nhưng Shiny Metagross cũng không phải ăn chay, bản thân là một con hệ psychic Pokemon, đồng thời sở hữu 4 bộ óc của một siêu máy tính, nó đã sớm tính đến mọi khả năng có thể xảy ra, đồng thời khóa chặt mục tiêu là Kyogre. Chỉ chờ cho Primal Kyogre tiếp cận bản thân và phóng mình ra khỏi mặt nước một khắc này, Shiny Metagross lập tức sử dụng đại chiêu. LT, Meteor Mess, GT, như một vệt sao chổi từ trên trời hạ xuống đem Primal Kyogre một lần nữa đẩy lui. Có điều lần này bản thân Shiny Metagross bị Primal Kyogre coi thành mục tiêu công kích. Điều đó khiến cho sự chú ý của Primal Kyogre dồn hoàn toàn vào đối phương. Do đó mặc cho Shiny Metagross ra đòn cực nhanh ngoài dự liệu của nó, nhưng Primal Kyogre vẫn phản ứng kịp thời và cho đối phương một cú quất đuôi trời giáng. Tuy chỉ là một cú quất đuôi, không có sức mạnh nhưng một chiêu thức công kích. Nhưng với man lực kinh người của mình, Primal Kyogre cũng đem Shiny Metagross quật bay đến xa xa. Ở phía đối diện, Primal Groudon đột nhiên cảm thấy may mắn khi là kẻ đến sau. Thấy kẻ thù đột nhiên bị cản lại, Primal Groudon không ngần ngại mà vươn tay chụp về phía Giant Rock, ý định trước một bước đem vật này bắt tới tay. Ngay lúc sắp đạt được như nguyện, Primal Groudon đột nhiên cảm thấy tay của mình bị hất văng khi bị thứ gì đó đâm trúng. Tạo bạo nó ngửa cổ lên trời gầm thét, đồng thời đào mắt tìm kiếm kẻ đã phá hỏng chuyện tốt của bản thân. Ở đây nó thấy được Mega Charizard đang như ruồi nhặng bay trên đầu mình, mỗi lần nó định tiếp cận Giant Rock là vật nhỏ này lại phá hỏng chuyện tốt của nó. Dễ dàng kích động và giận dữ, Primal Groudon lập tức chuyển Mục tiêu sang thành công kích Mega Charizard, biết công kích của bản thân đối với Primal Groudon là không hề có ý nghĩa. Thành công chọc giận đối phương xong, Mega Charizard lập tức toàn lực bay lượn xung quanh Primal Groudon. Một bên né đi công kích của đối phương, một bên đảm bảo Primal Groudon không cách nào chiếm được Giant Rock. Thế cục đột nhiên trở nên hỗn loạn tưng bừng và trong thế cục hỗn loạn tưng bừng đó, không một kẻ nào trên sân có thể độc chiếm được viên Giant Rock kia. Cách chương.